Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 592, chương 590, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Linh Vương xuất hiện như một hiện tượng. Trong vòng chưa đến nghìn năm, hắn đã tiến nhanh đến vị trí kim tiên. Sau đó, hắn ngược thiên hành, dùng sức mạnh của mình để chém giết một tôn tạo hóa. Đoạt lấy tạo hóa chi khí, trở thành tạo hóa chi thân. Sự kiện này đã làm chấn động cả thiên hạ. Dù từ xưa đến nay, số lượng tạo hóa bị diệt vong không ít, nhưng việc một kim tiên có thể gtcst hột tôn tạo hóa thật sự là chưa từng nghe thấy. Lúc này, ý thức của Trọng Uyên hầu như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn bị Trường Dương Quân phá vỡ thiên uyên, giam cầm dưới lôi trạch, chỉ thỉnh thoảng mới bắt được một số thông tin từ bên ngoài. Người ta đồn rằng Minh Linh Vương sở hữu một bảo vật liên quan đến thời gian. Hắn đã luyện chế bảo vật đó thành một thần binh gần như sánh ngang với tạo hóa chí bảo. Trong thần binh đó, hắn nuôi dưỡng 6 tôn kim tiên cấp yêu ma, cùng vô số thiên tiên và tiên nhân bình thường. Cùng với sức mạnh thần kỳ của thời gian, hắn đã chém giết được một tôn tạo hóa. Người ta nói rằng sau khi gtcst tôn tạo hóa đó, hắn cũng bị trọng thương, nhưng nhờ Thái Sơ Thần bảo vệ, hắn mới thành công hấp thụ tạo hóa chi khí và bước qua bước cuối cùng. Sau khi trở thành tạo hóa, hắn đã phân tách bảo vật thời gian đó, luyện thành 2 tạo hóa chí bảo, một trong số đó là Giang Sơn Khảm Dư Đồ, trở thành cơ sở của toàn bộ thần đạo nhân gian. Toàn bộ bản đồ này chính là quyền lực hoàn chỉnh của thần đạo. Và những quyền lực này được chia sẻ với vô số thành hoàng, thổ địa và âm thần. Điều này không chỉ giúp Minh Linh Vương kết nối với toàn bộ nhân gian, mà còn làm cho sức mạnh của thần đạo trải rộng đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người, vững chắc và trường tồn. Muốn phá hủy thần đạo nhân gian, cần phải tiêu diệt cả nhân gian. Nhưng hậu quả của việc này quá sâu rộng, ai cũng hiểu rằng thiên địa sẽ mất cân bằng, sức mạnh của Phạm La Thiên sẽ phục hồi, và ngay cả cường giả tạo hóa cũng không thể tránh khỏi việc bị nuốt chửng. Bảo vật thứ hai mà Minh Linh Vương luyện chế gần như không ai biết đến. Chỉ biết rằng đó có lẽ là một thanh kiếm. Một thanh kiếm có sức mạnh công kích mạnh mẽ. Khâu Bình đối chiếu những thông tin mà mình biết với ký ức của Trọng Uyên. Anh đoán rằng bảo vật thời gian trong tay Minh Linh Vương chính là thời gian hoang nguyên mà anh đã tặng cho đối phương. Khi Minh Linh Vương, hay còn gọi là Trương Hưng, chuyển tu quỷ đạo, Khâu Bình đã tặng thời gian hoang nguyên cho hắn. Thời gian hoang nguyên là một kỳ vật, giống như một thế giới nhỏ, nhưng bên trong không có sinh linh nào. Thời gian trong đó chảy nhanh hơn gấp 300 lần so với thế giới bình thường. Đối với người khác, thế giới này có thể là vô dụng, nhưng đối với quỷ tu, đây là nơi tu luyện lý tưởng. Trương Hưng tu luyện Định Thiên Lục Quỷ Hàng Ma Thư, và 6 yêu ma trong pháp môn này có thể trưởng thành nhanh chóng nhờ vào sự tăng tốc thời gian. Khâu Bình cảm thấy thời gian thật kỳ diệu. Bạn nghĩ rằng mình đã thay đổi lịch sử, nhưng thực tế, quá khứ đã được bạn tạo ra. Trong mê cung của thời gian, dù bạn làm gì, cuối cùng mọi thứ đều trở thành một phần của lịch sử. Ôi, thời gian lặng lẽ trôi. 500 năm đã qua. Khâu Bình, mặc dù đã sớm đạt đến cảnh giới kim tiên và sống lâu vô hạn, nhưng anh vẫn không thể hiểu được sự thờ ơ của những sinh mệnh trường sinh đối với thời gian. Nhưng lần này, sau khi trải qua ký ức từ lúc khai thiên đến hiện tại, anh cũng đã có phần nào cảm nhận được tâm trạng đó. Anh thậm chí cảm thấy, dù trước mặt có đặt một đống tiên quả yêu thích, anh cũng không còn hứng thú nữa. Khâu Bình cảm thấy tâm trạng của mình lúc này thật già nua và cổ hủ. Nhưng tính thời gian, cũng sắp đến thời đại của mình rồi. Cuộc hành trình dài trong thời gian này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Thực ra càng về sau, Trọng Uyên thần quân càng ít tỉnh giấc, ký ức của hắn càng trở nên trống rỗng. Khâu Bình chỉ cảm thấy như đã ngủ vài giấc dài, làm vài giấc mơ mơ hồ. Thời gian cứ thế trôi qua. Ngươi còn nhớ vì sao ngươi bước vào ký ức của Trọng Uyên không? Trong cơn mơ màng, Khâu Bình như nghe thấy một giọng nói mơ hồ bên tai. Hình như quên rồi. Khâu Bình trả lời mà không nghĩ ngợi. Anh đang ngủ rất ngon mà. Và anh đã ở trong ký ức qua nhiều năm. Nhiều việc đã trở nên mờ nhạt. Giọng nói đó chỉ xuất hiện một lần. Sau đó không còn vang lên nữa. Khâu Bình cũng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Dưới vùng lôi trạch rộng lớn, ý thức của Trọng Uyên thần quân cũng rơi vào giấc ngủ. Cả hai cùng hít thở, dần dần đồng bộ với nhau. Khi họ đều chìm vào giấc ngủ, không ai chú ý thấy một đạo khí mờ mịt từ từ bốc lên. Đạo khí này trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại như vua của tất cả. Mọi quy tắc, mọi pháp tắc đều xoay quanh nó. Thông thường, ngay cả một tôn tạo hóa, pháp tắc mà họ ngưng tụ chỉ là theo một hướng nhất định. Như lôi đình, tinh tú, phá diệt, v.v. Nhưng trong cơ thể của Trọng Uyên thần quân lại chứa đựng các pháp tắc toàn diện nhất trong thiên địa. Bởi vì từ khi khai thiên, hắn đã bị tổ long ép phải nuốt nhiều nguồn gốc pháp tắc. Sau đó lại bị các tôn tạo hóa mạnh mẽ thay nhau hành hạ. Dù Trọng Uyên thần quân tự xưng là chứa đựng tất cả, nuốt chửng tất cả, nhưng quá nhiều nguồn gốc, đặc biệt là nhiều nguồn gốc đối lập tích tụ trong cơ thể hắn, đã chiếm phần lớn sức mạnh của hắn, khiến cho dù hắn là một tôn tạo hóa, nhưng gần như có thể được gọi là sự sỉ nhục của cảnh giới tạo hóa. Không thể phát huy một chút sức mạnh nào, chỉ có thể trốn trong thiên uyên giả chết. Đạo khí xám xịt đó, theo từng nhịp thở, từ từ tiến vào cơ thể của Khâu Bình, vô số pháp tắc cũng bắt đầu dao động theo. Không, đột nhiên, ý thức của Trọng Uyên thần quân tỉnh lại vài phần. Hắn phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng. Hắn đã sống sót từ lúc khai thiên đến bây giờ. Tổ Long không giết hắn, Thanh Hư đạo nhân cũng không giết hắn. Trường Dương quân và Đầu Mẫu Nguyên quân cũng không thể giết hắn. Bây giờ, chỉ vì con lươn này, cũng muốn lấy mạng hắn, bắt hắn giao ra tạo hóa chi khí. Hắn tuyệt đối không đồng ý, tôn tạo hóa cũng có tôn nghiêm của tôn tạo hóa. Trong khoảnh khắc đó, Trọng Uyên thần quân như bừng tỉnh lại, dưới sự kiên định chưa từng có của hắn, đạo tạo hóa chi khí cũng khựng lại. Và những pháp tắc hỗn loạn đó bắt đầu dấy lên một cơn bão. Ý thức của Khâu Bình trong cơn bão này trở nên yếu ớt và bất lực. Cách chương